Siêu sao và cô vợ trẻ con, chương 13 trường sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi dùng để thẩm vấn và tra tấn những tên gián điệp nội gián. Sau khi nhận được cuộc gọi của Thiên Hoàng, bốn người họ liền phi xe đến trường sử, để xem chân dung kẻ gây chuyện. Sau 20 phút lái xe với tốc độ điên cuồng, họ đã đến nơi đó là một quán bar lớn có tên là Dark Night, đó là nơi tập trung những anh chị làng chơi nhưng không buôn bán ma túy, gơn hay thuốc lắc và hàng cấm, họ vào đây chỉ để uống rượu giải sầu và họp bang hội. Đằng sau vỏ bọc một quán bar là một nơi mà không ai không sợ khi nhắc đến bang hội Hoàng Long. Hiện tại chức vị bang chủ đương nhiệm do cô đảm nhận, ba cô đã quá sức cho những việc này nên đã giao lại cho cô. Bốn người họ đi vào, những người khác dù bận rộn đến mấy cũng phải cúi đầu chào cô rồi mới tiếp tục cuộc vui. Cô đi thẳng vào bên trong tới nơi mà bất cứ kẻ nào cũng không dám mơ được vào đó một lần. Trường sử, anh Hoàng, tên đó đâu? Giọng cô lạnh tanh, tên đó đang được Tuấn Anh và Tuấn Khang chăm sóc. Thưa tiểu thư, hai người họ về rồi à? Dạ, về từ 4 giờ trước, họ vừa đáp máy bay là tới đây ngay. Được rồi, anh lấy cho em một cuốn băng dính loại to, một chai tương ớt, một tô nước muối rồi mang vào khi em gọi, nhiêu đó, thôi anh đi chuẩn bị đi. Thiên Hoàng gật đầu chào cô rồi đi chuẩn bị mọi thứ theo lời cô. Nhi, Ngân và Oanh thắc mắc. Nhi hỏi, mày định làm gì vậy? Nó chỉ đăng hình mày lên mạng thôi mà có gì quá đáng đâu. Dù gì sau này mọi chuyện cũng đổ bể ra thôi. Cô khoanh tay lại, gương mặt trở nên đáng sợ, nở một nụ cười nửa miệng. Yên tâm, tao không làm gì quá đáng đâu, chỉ là tao muốn biết đứa nào đứng sau chuyện này thôi. Ba người nhìn nhau khó hiểu. Sao mày biết có người đứng sau chuyện này? Ngân hỏi, ha, theo suy nghĩ của tao thôi, nhưng muốn biết chắc thì phải thử. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Kỳ. Alo, bây giờ anh hãy tới quán ba Dark Night ngay bây giờ cho tôi. Cô ra lệnh, bây giờ tôi đang bận. Kỳ từ chối, anh mà bận à, tôi biết bây giờ anh đang rảnh rỗi tới mức nằm không ở nhà gác chân lên sofa xem TV, bởi vì scandal với tôi nên anh đang trốn bọn phóng viên nhà báo không dám ra đường chứ gì. Sao cô biết hay vậy? Anh ta bờn cợt mà nói. Không nói nhiều tới nhanh lên, cô ra lệnh rồi cúp máy. Hoành vỗ tay thán phục, hoa, tao bái phục mày luôn Vi ơi. Dù thôi bắt đầu trò chơi đi, cô phấn khởi, đi các bạn nhớ đón xem chương sau nhé. Tóm tắt chương sau sẽ có thêm hai nhân vật mới là Tuấn Anh và Tuấn Khang. Họ là ai, xuất thân của họ như thế nào? Chương sau các bạn sẽ được thưởng thức những trò hành hạ xà stít của cô, và tên bị hành hạ đó sẽ ra sao khi chịu những màn hành hạ đó. Mời các bạn đón xem, cách chương.